Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 469, đít thẻ trở về. Cùng so với Tư Pháp đảo bên trong, Tư Pháp đảo ra chiến đấu càng ra thảm liệt. Akainu toàn lực bạo nổ, ngắn ngủi mấy chiêu trong lúc đó đã đem Hanh đánh bại. Tuy là thừa bị thương nhẹ thế, nhưng so sánh với hải quân kế hoạch mà nói, vẫn là đáng giá. Sau đó chiến đấu đem diễn biến thành Aokiji cùng Akainu cộng đồng đối phó Lâm Thiên. Mất đi năng lực Lâm Thiên, ở làm sao cường đại cũng không thể là hai vị hải quân đại tướng đối thủ. Hết thảy đều dựa theo hải quân trước kế hoạch hoàn mỹ tiến hành. Kế tiếp chính là đánh bại Lâm Thiên. Nhưng mà kế hoạch chính là kế hoạch. Hiện thực thường thường tồn tại rất nhiều biến cố. Tựa như tổng bộ hải quân bộ tham mưu, nhất định không có phỏng đoán đến. Lâm Thiên có không gian quả thực năng lực tiêu thất, lại có tiếng sấm từ giữa không trung phi lạc mà xuống. Eo đám người đã đi tới Lâm Thiên bên người. Hai vị ám ảnh đội viên cẩn thận tiếp quá trọng thương hôn mê Hanh, mang tới trong khoang thuyền chữa bệnh bộ đội nơi đó cấp cứu đi. Hiện tại đặt Lâm Thiên trước mặt vấn đề không phải phải đối mặt hai cái hải quân đại tướng, mà là cái này hạm đội sau đó phải người nào chỉ huy. Không khỏi phải có trầm tĩnh đầu não, còn cho phép cụ bị cường đại chiến lực. Tại chỗ ám ảnh đội viên không có một cụ bị lưỡng loại điều kiện. Đang ở Lâm Thiên làm khó dễ lúc, một câu tiếng gọi ầm ĩ từ phía trước truyền đến. Huấn luyện viên, ta đã trở về. Lâm Thiên ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn một cái, mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại trước mắt mình. Eo mấy người cũng hồi quá thân khứ, thấy rõ người tới, không khỏi sững sờ, sau đó vui vẻ hô, đít thẻ đội trưởng, người đã trở về. Bị nước biển xối đít trên thẻ tới chỉ có lên tiếng chào hỏi. Liền thấy mọi người hưng phấn như thế, không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ nói chuyện gì xảy ra, cảm giác mình xong đời giống nhau. Mặt lộ nụ cười, Lâm Thiên hỏi, đít thẻ, xem ra Mihawk tên kia không có làm khó ngươi. Bất quá ngươi là thế nào đuổi đến cái này bên trong? Ánh mắt quét về phía Lâm Thiên, kia tràn ngập mùi âm mưu nụ cười hiển lộ ra. Trong lòng nhất thời có loại không phải hảo cảm giác mọc lên. Dừng bước, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, trong miệng hay là trở về nói, huấn luyện viên, Mihawk đang chiến đấu còn chưa kết thúc rồi rời đi. Sau đó ta liền vượt qua tường băng, theo quỹ đạo một đường chạy tới. Chạy tới, Lâm Thiên trong miệng cũng không khỏi ra tiếng kinh hô. Không ngờ rằng cư nhiên biết dùng chạy phương thức chạy tới. Thảo nào toàn thân đều ướt đẫm. Bất quá hoàn hảo đít thẻ đúng lúc chạy tới. Bằng không chính mình thật đúng là tìm không được thích hợp thống lĩnh hạm đội người. Thời gian không đợi người. Đơn giản hỏi thăm một câu. Lâm Thiên trực tiếp chủ đề nói rằng Hanh bị Akainu đả thương. Hiện tại hạm đội thiếu khuyết một quan chỉ huy. Vừa vặn ngươi đã đến rồi. Hiện tại thích hợp đảm nhiệm chức vị này cũng liền có một. Nghe được Hanh bị kích thương tin tức, đít thẻ trên mặt lập tức ngưng trọng. Không chần chờ chút nào, quả đoán nói rằng tuy là ta cũng không muốn chỉ biết hạm đội. Loại này sự tình quá phiền toái. Nhưng huấn luyện viên đều nói như thế. Đó chính là nói ta không có chậm lại khả năng. Gật đầu, Lâm Thiên trực tiếp thừa nhận. Bây giờ không phải là để tiểu tử này ngại phiền phức thời điểm. Thâm hô liễu khẩu khí. Đít thẻ tấn ra lệnh mệnh lệnh. Hết thảy chiến hạm nhanh hơn độ. Gần kề hải quân quân hạm. Tiến hành trận giáp lá cà. Giảm thiểu đối phương hải quân lửa đạn ưu thế. Đồng thời mật thiết chú ý hải quân quân lực. Phòng ngừa đối phương âm thầm đối với Tư Pháp đảo hành động. Phải kiềm chế hải quân hướng đi. Đây cũng là chúng ta hiện tại mục tiêu. Phải. Bên cạnh ghi lại ra lệnh quân cách mạnh lập tức trở về nói. Có quan chỉ huy, toàn bộ hạm đội tựa như có chủ kiến. Bởi vì Hanh chiến bại chán trường khí thế lập tức ngừng. Bên cạnh gắt gao quan sát đến đít thẻ chỉ huy. Lâm Thiên âm thầm gật đầu khẳng định. Ngoại trừ là một cường đại kiếm hào. Đít thẻ vẫn là một đội chỉ huy. Chỉ huy năng lực liền không cần nói nhiều. Mấy triệu quân đội đều có thể chỉ huy. Huống một cái hạm đội. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Thiên xoay người nói rằng, ở eo đám người ánh mắt không giải thích được bên trong. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước chiếm giữ ưu thế hải quân hạm đội. Vừa rồi lại có lưỡng chiến thuyền chiến hạm hủy ở súng laser dưới sự công kích. Truy Phong, quát khẽ một tiếng trong tiếng. Trong tay Truy Phong lập tức bay ra. Xông thẳng Vân Tiêu biến thành một con cự ưng. Dương cánh lơ lửng ở Lâm Thiên đỉnh đầu. Xoay người nhảy lên. Truy Phong chở Lâm Thiên. Xuyên qua song phương lui tới pháo mưa phong tỏa. Đi tới hải quân quân hạm bầu trời. Nhìn một màn này hải quân sĩ binh. Trên mặt lộ ra khủng hoảng, Lâm Thiên trung tướng ngồi Truy Phong đi tới nơi này. Muốn làm cái gì? Dù cho thuộc về quân cách mạnh eo, cũng có chút không rõ Bạch Lâm Thiên ý tưởng. Lão sư hắn muốn làm cái gì? Chỉ có đít thẻ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hiển nhiên trong lòng đại khái biết được huấn luyện viên sắp làm gì. Có thể lại không có tại chỗ nói ra. Huyền phù ở trên không Lâm Thiên. Bàn tay giơ lên thật cao. Từng đạo lôi điện lóe ra ở lòng bàn tay. Chuyển trạc trang bị hướng xung quanh hư không lan tràn đi ra ngoài. Chợt hiện lượng lôi quang vây quanh bàn tay. Xèo xèo vang lên tiếng sấm tràn ngập trên không trung. Vốn là hấp dẫn mọi người ánh mắt Lâm Thiên. Bất kỳ động tác gì rõ ràng phơi bày mọi người dưới ánh mắt. Nhìn xa bị lôi điện vòng quanh Lâm Thiên. Hải quân sĩ binh trong miệng ra kinh ngạc và khó hiểu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lôi điện làm sao sẽ xuất hiện tại Lâm Thiên trung tướng trên người? Akainu ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hắn có thể không phải tin tưởng. Lâm Thiên làm ra nhiều như vậy hành động. Chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt. Tất nhất định có còn lại ý tưởng. Trong lòng dâng lên cùng Aokiji giống nhau khó hiểu. Lôi điện. Chẳng lẽ là khác năng lực trái ác quỷ? Nếu quả thật là như vậy. Vậy cũng chỉ có, lóe lên lôi quang hội tụ ở hai tay, Lâm Thiên tay trái đã hóa thành chói mắt lôi điện, giơ cao tay trái, ở hổ thẹn tiếng bỗng nhiên đè xuống, thật xin lỗi, lóe lên lôi điện ra chói mắt tia sáng, vang vọng bầu trời tiếng sấm bên trong, tay trái lôi điện hướng phía dưới bên cạnh lớn hải quân quân hạm chiếu xuống, lôi đình hội tụ thành một bả thập đô mi dáng dấp lôi chi cự kiếm. Điện hoa vòng quanh lôi kiếm, tựa như trời cao nghiêm phạt, không ổn, lôi lực lượng, trên mặt băng bị Lâm Thiên đẩy lùi Aokiji, sắc mặt bỗng nhiên đại biến đứng lên, chiến đấu mới vừa rồi phương thức, kỳ tâm bên trong đã đoán được không phải mất đồ, chu vây xem một màn Akainu, mặc dù không tin tưởng đến cùng sinh cái gì, nhưng bầu trời treo lôi chi cự kiếm, không cần nghĩ cũng biết kia không phải đúng thứ tốt gì. Phi thân nhảy ra, hướng phía đối mặt công kích hải quân quân hạm phóng đi. Trong miệng hô, Lâm Thiên, hiện tại cũng không phải là ngươi càn rỡ thời điểm. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn quét phía dưới mặt vọt tới Aokiji cùng Akainu. Ánh mắt lộ ra một tia dứt khoát vẻ. Lôi kiếm tản ra lôi quang. Ở phía dưới hơn 1.000 vị hải quân sĩ binh kinh hãi trong ánh mắt. Bỗng nhiên chiếu xuống, lôi kiếm. Thẩm phán kèm theo tiếng quát khẽ vang lên. Lôi kiếm mũi kiếm tuôn ra ám sát nhãn quang mang. Lấy hủy thiên diệt địa tư thế. Cắm vào phía dưới chiến hạm bong thuyền bên trong. Trốn a, nhanh lên một chút lui lại. Mọi người nhảy đến trong biển đi. Không có sắc bén có thể nói lôi kiếm. Nhưng trong nháy mắt cắt ra phía dưới quân hạm kiên cố bong tàu. Tản nhiệt lượng. Lề sách chỗ hết thảy tấm ván gỗ biến thành than cốc. Cường đại nhất công kích vẫn là lôi kiếm ầm ầm nổ lên. Nhấc lên lôi điện phong bão. Rậm rạp chằng chịt điện quang bao vây toàn bộ đội thuyền. Cường đại lôi điện phong bão. Rất cao thượng nghìn vạn điện áp lôi điện. Phía trên chiến hạm hơn 1.000 danh hải quân sĩ binh. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp cùng ra. Tất cả đều bị điểm thành cho bụi. Bất tỉnh ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết. Bất quá. Có một chút có thể xác định, cái này chiến thuyền chiến hạm đoạn vỡ thành hai mảnh, ở nước biển hung mãnh chảy ngược hạ, ngắn ngủi hơn mười mấy giây gian, chiến hạm liền trầm xuống hơn 1/3, hoàn hảo ở đây tất cả quân hạm đều là mộc chế. Nếu không, khủng bố lôi điện thông mì chín trần nước lạnh truyền bá, dù cho sẽ suy yếu không ít, cũng đủ để đối với ở đây hải quân cùng quân cách mạng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Hải quân chảy ngược, ở ngoài khơi tạo thành một cái hấp lực kinh khủng Uzumaki. Không ít rơi vào trong nước biển hải quân sĩ binh, trực tiếp bị Uzumaki cuốn vào. Chết ngay cả cặn bã cũng không có. Kỷ băng hà, Aokiji phi thân nhảy lên. Một đạo băng trụ bắn vào trên mặt biển. Nhàn nhạt bọt sóng lan lộn ngoài khơi trong nháy mắt. Lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh đóng băng đứng lên. Lan tràn hàn băng trong chớp mắt bao trùm cả mảnh nhỏ hải vực. Ngoài khơi lơ lửng hết thảy đều bị gắt gao đông lại. Trầm xuống chiến hạm dừng lại ở băng diện. Cháy hừng hực hỏa hoạn cũng dần dần biến mất. Đít thẻ nghiêm túc nói rằng Aokiji xuất thủ. Đóng băng cả phiến đại hải. Vô luận là chúng ta vẫn là hải quân đều bị đông tại hàn băng bên trong. Mất đi hành động năng lực. Bất quá, đối với chúng ta như vậy mà nói có thể đáng sợ hơn có ưu thế. Có phía dưới băng chi đại lục làm chiến trường. Hải quân sở có lửa đạn ưu thế. Sẽ bị La Tiểu nghe được đít thẻ phân tích. Thông qua điện thoại trùng liên tiếp rất nhiều quân cách mạng hạm trường. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Kế tiếp chiến đấu tướng là chân chính đưa chi từ địa mà hậu sinh. Cầm ống nhòm, từng cái nở rộ hàn băng chi hoa mở ra ở băng nguyên trên. Bạo tạc kích lên cột nước, cũng khó tránh khỏi bị hàn băng đông lại. Eo nói rằng, đối diện hải quân đã bắt đầu hành động. Đối diện hải quân trên chiến hạm, từng vị hải quân đang ở trên bong thuyền tấn tập hợp. Hiển nhiên hải quân cũng biết kế tiếp chiến đấu từ hải chiến biến thành trận giáp lá cà. Đít thẻ nói bổ sung, nhưng là đường lui của chúng ta cũng bị đoạn tuyệt. Cả mảnh nhỏ hải vực hãm sâu hàn băng. Đội thuyền đều bị hàn băng đông lại. Chúng ta đã không có rời khai phương pháp. Hiện tại xuất hiện tại trước mặt chúng ta cũng chỉ có một tiền trạch. Đó chính là chiến thắng đối diện hải quân. Nếu như là chúng ta thất bại, ở đây hết thảy quân cách mạng binh sĩ đều muốn trận vong ở chỗ này, tập hợp tập hợp. Aokiji đại tướng đã bị chúng ta mở ra chiến trường. Để này quân cách mạng gặp mặt cái gì mới là chân chính tinh nhuệ. Trên bong thuyền, tùy ý có thể thấy được sĩ quan hải quân. Trong miệng ra phấn chấn lòng người ngôn ngữ. Khích lệ nhanh tập hợp hải quân sĩ binh. Thấy đối diện hải quân đã triển khai hành động. Đít thẻ xoay người hướng phía hướng xuống dưới mặt trên bong thuyền mặt đi tới. Hạ đạt nhất tân tác chiến mệnh lệnh. Mệnh lệnh. Ngoại trừ pháo binh tiếp tục lưu lại trên thuyền hỏa lực trợ giúp bên ngoài. Hết thảy quân cách mạng đồng chí toàn bộ tất cả tập hợp. Đối mặt kế tiếp đại chiến, nghỉ chân cước bộ. Trầm mặc mấy, đít thẻ đột nhiên mở miệng nói thắng chúng ta là có thể sống lấy. Thua vậy cũng chỉ có tử vong. Trên bầu trời, Lâm Thiên gắt gao nhìn phía dưới bị đóng băng hải vực. Thần tình vô cùng bình thản, có quan hệ điểm ấy. Trong lòng đã ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới Aokiji sẽ như thế trước giờ liền động thủ. Bất quá, cũng không chậm, muốn đoạn tuyệt đường lui cũng không phải là đơn giản như vậy. Đi thôi, Truy Phong Thu, Mihawk liếc xuống phía dưới băng diện đứng thẳng hai bóng người. Truy Phong đồng dạng cảm thụ được đại chiến đã tới trước khí thế. Ngưỡng Thiên nhất tiếng thét dài. Chở Truy Phong bỗng nhiên hướng phía hạ phương Thanh Trĩ cùng Akainu phóng đi. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.